Thiên Kim Hắc Hóa, chương 22:22, giọng nói quen thuộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, nói là phải ở lại thành phố A một thời gian. Cô cứ tưởng vì có hợp đồng quan trọng hay gì đó tương tự. Nhưng vừa mới sáng sớm thì Mặc Dịch Minh đã một mình rời đi rồi. Alo, ông chủ à, bây giờ anh đang ở đâu vậy? Vì không biết lịch trình của Mặc Dịch Minh nên Khúc Nhiễm không dám tự ý đi loạn. Tôi có chút chuyện, cô không có việc gì làm thì ra ngoài mua sắm đi. Thanh toán cứ dùng tên tôi. Mặc Dịch Minh nói với giọng điệu hơi gấp gáp. Hơn nữa giọng nói trầm thấp hơn so với thường ngày. Anh Mặc, trước khi Mặc Dịch Minh cúp máy, Khúc Nhiễm có thể nghe thấy giọng của Tô Duyệt Nhiên rất rõ ràng. Cô lập tức hiểu ra tất thảy. Hóa ra lý do Mặc Dịch Minh bảo phải nán lại thành phố A một thời gian là vì Tô Duyệt Nhiên sao? Hai mắt Khúc Nhiễm đỏ lên. Ánh mắt cô trở nên lạnh lẽo không nói nên lời. Vẻ mặt dường như cũng có chút hoảng hốt. Nghe thấy hai chữ kia. Vẫn không nhịn được mà tức giận sao? Khẽ nhíu mày rồi buông tay ra. Máu trong lòng bàn tay theo vậy mà tràn ra. Lẳng lặng rơi lên sàn. Anh Mặc, ai vậy? Tô Duyệt Nhiên khoác tay của Mặc Dịch Minh rồi làm ra vẻ tò mò. Thật ra cô ta đã sớm chú ý đến Khúc Nhiễm gọi điện cho Mặc Dịch Minh rồi. Vậy nên cô ta mới cố tình nói vậy để chọc tức Khúc Nhiễm. Ai bảo người phụ nữ đó cứ quấn quýt quanh Mặc Dịch Minh suốt ngày khiến cô ta cảm thấy khó chịu. Thật đáng ghét giống như Tô Tuyết vậy. Cô ta rất muốn biết biểu lộ của Khúc Nhiễm sẽ hư thế nào sau khi nghe thấy lời vừa rồi của cô ta. Không có gì, Mặc Dịch Minh không giấu vết rút tay ra. Tuy trong lòng anh cảm thấy vô cùng kinh tởm, nhưng trên mặt vẫn ôn hòa nở nụ cười. Chúng ta sang bên kia mua sắm được không? Được, tuy Tô Duyệt Nhiên vẫn bất mãn với thái độ lãnh đạm của Mặc Dịch Minh đối với cô ta. Nhưng khi thấy anh cười thì cho rằng anh đã rung động vì cô ta rồi. Khi trước vẫn còn lạnh lùng, muốn bao nhiêu lạnh nhạt thì có bấy nhiêu. Chẳng phải bây giờ cũng đã bị tôi mê hoặc rồi sao? Vẻ kiêu ngạo hiện rất rõ trên khuôn mặt của cô ta. Sâu trong lòng, Tô Duyệt Nhiên thật sự cho rằng bản thân đã sắp có được người đàn ông này rồi. Cách chương.